Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 734. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bài tiếp tục đắm chìm trong bầu không khí bản thân làm nền. Thế nhưng là thật quá chân thực. Nô tỳ mơ thấy cái thế giới này là giả. Trong kinh thành bao gồm cả bên ngoài kinh thành. Một nhóm người là giả. Một bộ phận lại là thực. Bọn họ giống như có thể tự do ra vào cái thế giới này. Những người giả kia cái gì đều không biết. Tạ Tiểu Hầu ra nghe những lời này. Trong lòng vô duyên vô cớ đập mạnh một lần. Trầm Mộc Bạch đau thương nhìn hắn một cái. Hơn nữa nô tỳ còn mơ thấy mấy tiểu hầu gia khác. Tạ Tiểu Hầu gia mặc dù cảm thấy đây chẳng qua là giấc mơ. Nhưng vẫn nhịn không được mở miệng nói. Mấy ta khác, Trầm Mộc Bạch thấy hắn mắc câu. Mừng thầm trong lòng, gật đầu nói. Đúng, nô tỳ mơ thấy tiểu hầu gia biến thành mấy người khác. Nhưng là tiểu hầu gia lại giống như là không biết nô tỳ. Nô tỳ gọi ngài thật lâu. Ngài cũng không nguyện ý phản ứng nô tỳ. Tạ Tiểu Hầu gia cảm thấy giấc mơ này quả thực hoảng sợ. Nhưng một phương diện lại nhịn không được tiếp tục hỏi tiếp. Trầm Mộc Bạch quá cao hứng. Thế là làm bộ cố gắng nghĩ lại lấy ra mấy cái đoạn ngắn nói cho hắn nghe. Có lẽ là nội tâm nhận lấy ảnh hưởng. Tạ Tiểu Hầu gia đêm đó liền gặp giấc mộng. Trong mộng hắn đứng ở dưới một gốc cây dưới. Có người ở trên cây gọi hắn. Này, Tạ Tiểu Hầu gia ngẩng đầu, khuôn mặt quen thuộc kia đối với hắn hơi cười. Ngươi sao không để ý đến ta nha? Hình ảnh xoay một cái. Hắn thân ở bên trong Túy Tiên Lầu. Có người sau lưng vỗ lưng hắn một cái. Tạ Tiểu Hầu gia xoay người. Đồng mâu có chút thít chặt. Cô gái đối diện với hắn cười cười. Trong miệng không biết nói gì đó. Hình ảnh lại xoay một cái. Hắn ở trong phủ một cái đệ. Thanh âm ảo ảo ảo gây nên hắn chú ý, Tạ Tiểu Hầu gia ngước mắt nhìn. Thấy được nữ tử đối diện hai tay bị cong, đối phương trừng con ngươi xinh đẹp nhìn hắn. Hắn cứ như vậy đã tỉnh lại, hơi thở hổn hển, thái dương tràn ra một chút mồ hôi lạnh, ngẩng đầu một cái liền thấy được khuôn mặt lo lắng cùng trong mộng giống như đúc nhìn hắn nói. Tiểu Hầu gia, ngài không phải là thấy ác mộng đi. Tạ Tiểu Hầu gia nhìn chằm chằm cô, thốt ra, ta trước kia không phải ở nơi nào gặp qua ngươi. Lời này vừa ra, hai người đều sửng sốt sững sờ. Tạ Tiểu Hầu gia đè lên cái trán, chỉ cảm thấy bản thân làm sao cũng nhớ không nổi trong chuyện trong mơ phát sinh. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian cầm khăn ra thay hắn lau mồ hôi nói. Tiểu Hầu gia, ngài thế nào? Tạ Tiểu Hầu gia nhìn cô. Há to miệng nói, bản hầu gia giống như trong giấc mơ, nằm mơ thấy ngươi, thế nhưng là tỉnh lại lại không nhớ rõ trong mơ xảy ra chuyện gì. Hắn không khỏi sinh ra một chút phiền muộn cùng táo bạo. Trầm Mộc Bạch đã thấy thanh tiến tới độ đã tăng tới 20, ẩn ẩn đoán được cái gì. Ra vẻ kinh ngạc nói, không phải là bởi vì hôm qua nô tỳ nói những cái kia. Tiểu hầu gia cũng nằm mơ thấy. Tạ Tiểu Hầu gia trong lòng đột nhiên hiện ra một vòng cảm giác quái dị. Có đúng không? Trầm Mộc Bạch không muốn đem người làm cho thật chặt, vội vàng nói, Tiểu Hầu gia ra một thân đổ mồ hôi. Nô tỳ đi chuẩn bị nước cho ngài. Tạ Tiểu Hầu gia hôm nay lòng có chút không yên. Hắn một mực hồi tưởng tối hôm qua đến cùng nằm mơ thấy cái gì. Nhưng không có chút đầu mối nào. Trầm Mộc Bạch tự nhiên là đã nhận ra. Thỉnh thoảng giả bộ như lơ đãng nói lên nội dung giấc mộng lúc trước. Tạ Tiểu Hầu gia nghe những lời kia, tâm tình không hiểu có chút bực bội, còn có ẩn ẩn bất an. Hắn xoay người nói, Xuân Hoa, Trầm Mộc Bạch vội vàng nói. Có nô tỳ. Tạ Tiểu Hầu gia cẩn thận chu đáo nhìn dung mạo cô. Ngươi có phải còn có chuyện gì gạt ta hay không? Trên mặt thiếu niên thần sắc có chút lãnh đạm. Giống như bộ dáng lúc ban đầu gặp, trong lòng có chút nắm thật chặt, Trầm Mộc Bạch không biết muốn làm bộ nói tiếp hay không. Liền nghe được đối diện người khẽ rũ xuống tầm mắt nói. Nhưng là bản hầu gia tin tưởng ngươi. Cách chương.